Diệu Nhật Lam Thiên, chương 45, góc truyện audio.com. Đồng Hy, A Kiệt vé máy bay là ngươi giúp hắn làm ra đi, A Nhậm quay đầu hỏi ở một bên sự không liên quan mình Đồng Hy, là lại như thế nào? Đồng Hy chậm rãi uống một ngụm trà, trà hương nồng đậm hương vị ở miệng tản ra đến, mới khiến cho hắn thối mặt hơi chút dịu đi một chút. Hắn bề bộn nhiều việc, không biết vì cái gì chính mình cũng bị lạp tới nơi này. Cho nên nhất trương mặt so đại tiện còn thối. Công tác của ta không phải là giúp các ngươi những người này chuẩn bị sự tình sao? Đừng nói A Kiệt muốn đi New York, liền tính hắn theo ta yếu buổi chiều phi Costa Rica vé máy bay ta đều có thể cho hắn làm ra ta tra qua. A Kiệt là muốn đi New York tham gia y học nghiên cứu phát biểu hội. Cùng hắn mất tích hẳn là không có quá lớn quan hệ. Lưu Manh lại so đúng rồi một chút cầm trên tay đến số liệu. Một đám người thảo luận nửa ngày như thế nào cũng tưởng không ra Lam Úc Kiệt vì cái gì hội đột nhiên không thấy lý do. Nếu nói là bắt cóc, tốt lắm ngạt cũng sẽ có điện thoại đến yếu tiền chuộc. Nhưng là tiền đẳng sau đẳng, song phương đều không có nhân mã nhận được cái gì điện thoại. Lam Úc Kiệt di động cũng vẫn đều đánh không thông, cấp đến độ Vương Diệu giống kiến bò trên chảo nóng, trong lòng loạn thành một đoàn. Đợi cho ban đêm sự tình vẫn là không có rõ ràng. Vương Diệu liền thiếu kiên nhẫn, không được, không đợi, ta muốn phát giang hồ lệnh. Tiểu Kiệt an toàn quan trọng nhất, ta không thể mạo hiểm. Vương Diệu chụp cái bàn đứng lên, vẻ mặt kiên quyết, đoàn người vì việc này sứt đầu mẻ chán thời điểm. Lam Úc Kiệt đang ở xa xôi vùng ngoại thành trong phòng nhỏ đại khẩu ăn tiện lợi. Vừa bị trói thời điểm. Lam Úc Kiệt không xác định hai người khi nào thì phản hồi. Hơn nữa nằm ở trên giường cũng có chút mệt mỏi. Đơn giản yên vui ngủ vừa cảm giác, bởi vì bị mông ánh mắt, tỉnh lại sau cũng không biết là cái gì canh giờ. Phát ra trong chốc lát ngốc, không lâu môn liền mở ra, một trận đồ ăn mùi truyền đến. Lúc này Lam Úc Kiệt mới cảm thấy thật sự đói bụng. Cả ngày chưa ăn này nọ cũng không uống nước. Tâm tình hảo thời điểm Lam Úc Kiệt luôn thực có thể ăn. Hơn nữa đói mau, cho nên đương A Hiếu hòa A Hắc hai người mua tiện lợi trở về thời điểm. Lam Úc Kiệt thiếu chút nữa liền hướng tiện lợi xông đến, Lam tiểu thư. Ngượng ngùng A, ngươi ủy khuất một chút, ngày mai buổi tối chúng ta sẽ đưa ngươi đi khách sạn Lạp A Hắc vẻ mặt ngại ngùng. Phạt nhìn cũng thực thành thật, không có gì lực sát thương. Lam Úc Kiệt ăn tiện lợi. Mặc kệ hai người nói với hắn cái gì hắn đều gật đầu. Đáy mắt chỉ nhìn đến thực vật. Hắn là thầy thuốc, hòa nhân hồ đánh khinh suất không phải hắn cường hạng. Hắn khí lực không lớn. Tuy rằng cũng học quá đánh võ. Nhưng là hiệu quả dù sao không tốt lắm. Cho nên hắn vẫn là ưa mưu lợi. Có thể dùng trí trong lời nói hắn liền tuyệt không động thủ. A Hắc hòa A Hiếu hai người nhìn hắn đem tiện lợi ăn xong. Bởi vì là lão phòng ở, không thủy không điện trong phòng chỉ điểm ngọn nến. Lam Úc Kiệt diện mạo vốn liền bộ dạng thanh tú, hơn nữa thân cao cũng không cao, thân mình xương cốt lại tiêm gầy, này hai người nhưng lại đều không có hoài nghi hắn không phải nữ. Lam Úc Kiệt ở trong lòng than nhẹ, hai người kia thật sự là một đôi kẻ dở hơi, xuẩn đàn, hắn như thế nào sẽ bị loại này ngu ngốc bắt cóc đâu. Việc này nói ra đi hắn đều cảm thấy dọa người nột. Đợi cho hai người lại lần nữa rời đi về sau, Lam Úc Kiệt mới chậm rãi đứng lên nhảy dựng ở trong phòng tìm kiếm có thể cắt trên tay hòa trên chân dây thừng công cụ. Lam Úc Kiệt đi ra ngoài phòng sau mới biết được này địa phương chân con mẹ nó hẻo lánh. Dĩ nhiên là vùng núi, chung quanh cỏ dại tùng sinh, thảo trưởng thành nhanh so nhân cao, không có đường cái. Không có đường đăng, duy nhất lộ là điều đất đá tử lộ, duy nhất nguồn sáng là thiên thượng bán nguyệt ánh trăng. Lam Úc Kiệt xem đầu đều đau, hắn cảm thấy chính mình vẫn là so sánh thích hợp sinh hoạt tại đô thị lý. Luôn luôn tại trong bóng tối sờ soạng chậm rãi đi, đi tới ánh mặt trời vi lượng Lam Úc Kiệt mới rốt cục nhìn đến một gian nông trại. Sáng sớm, lậu xá bên ngoài có một đôi lão phu thê. Lam Úc Kiệt bận rộn đi qua đi bắt chuyện, ai nha? là lạc đường đi, ở trong núi đi rồi một đêm a, thật đáng thương. Mau vào ốc đến nghỉ ngơi một chút, lão phu thê ở trong núi ẩn cư. Rất ít gặp được có nhân, nhưng vẫn là thực thân thiện tiếp đón hắn, ai, ngượng ngùng, quấy dày, Lam Úc Kiệt thực may mắn còn có thể này thâm sơn lý tìm được người ở, nói thực ra hắn đi rồi một đêm chân cũng đau. Liền Thịnh Tình không thể chối từ đi vào nghỉ ngơi một chút. Lão phu thê hòa Lam Úc Kiệt nói việc nhà, Lam Úc Kiệt bận rộn bài chút lý do, nói chính mình là thầy thuốc, lên núi đến chữa bệnh từ thiện. Bất quá bởi vì lạc đường, bao bao cũng điệu ở sơn cốc dưới, đến, uống trước bát chốc đi. Sơn thượng không có gì hay tiếp đón của ngươi, cũng chỉ có cháo hoa. Ngươi đừng khách khí a, lão thái thái nhân rất hợp khí. Cho hắn thịnh chúc lại đổ thủy, cảm ơn, Lam Úc Kiệt tiếp nhận. Hòa này đối lão phu thê trò chuyện, biết hai người thân thể đều cũng không tệ lắm. Ở sơn thượng ở hơn phân nửa cả đời, tự cấp tự túc, này ngược lại là quá thật sự nhạc sống, cũng không nguyện ý bàn đến trong thành đi, đồng dạng ngọn núi tổng cộng ở lục hộ nhân gia, bất quá phòng ở hòa phòng ở gian cách khá xa, tưởng la cả có khi còn phải đi lên ban ngày. Lam Úc Kiệt nghe xong trong lòng bao nhiêu có chút hâm mộ, biên uống cháo hoa vừa nghĩ, nếu là về sau già đi, Vương Diệu cũng về hưu. Không bằng cũng giống như vậy tìm một chỗ ẩn cư đứng lên. Quá ngăn cách ngày tựa hồ cũng cử không sai. Người trước hết đãi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi sửa sang lại một chút sơn sàn. Đẳng giữa chưa ăn cơm xong ta lái xe đưa ngươi xuống núi. Thuận tiện đem sơn sàn lấy đến trong thôn đi đổi điểm tiền. Lão tiên sinh uống qua cháo hoa sau cười meo meo nói như vậy, vậy phiền toái ngươi. Lam Úc Kiệt trong lòng ký cảm kích lại cảm động, bận rộn đi theo lão tiên sinh phía sau phải giúp bận rộn. Hai người sửa sang lại không ít này nọ cùng nơi phóng tới tiểu xe vận tải trong xe. Nếm qua cơm trưa lão tiên sinh liền đúng hẹn đưa hắn xuống núi. Xuống núi sau ở trong thôn hòa Lam Úc Kiệt mỗi người đi một ngả. Lão tiên sinh trước khi đi còn tắc 200 đồng tiền ở Lam Úc Kiệt trong tay. Nhìn đặt ở lòng bàn tay lý kia nhiệt 200 đồng tiền. Lam Úc Kiệt thiếu chút nữa chảy xuống cảm tính nước mắt. Nhân tình ấm lạnh, Lam Úc Kiệt đột nhiên nhớ tới Nhi Đồng khi cùng đến không cơm ăn thời điểm. Lam ba ba còn suốt ngày đem kiếm đến trận kim xuất ra đi giúp trợ người khác tình cảnh. Giờ khắc này, Lam Úc Kiệt mới thật sâu hiểu được đến bị giúp nhân cảm thụ. Lam Úc Kiệt mất tích ngày hôm sau. Vương Diệu đã muốn mất đi tính nhẫn nại, giang hồ lệnh đều phát ra, toàn bộ hắc bạch lưỡng đạo cũng đều tổng động viên, nhưng là chính là không có tin tức, Vương Diệu phi thường nôn nóng bất an, chỉnh dạ không ngủ, lo lắng đắc hồ bột phấn toát ra đến đây, hai mắt cũng phiếm tơ máu, cách chương.